Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 740, thủ hạ toàn bộ đều phần tử hiếu chiến. Liền ngay cả Phạm Dương Lô Gia gia chủ Lô Vạn Đạt, cũng không khỏi được cảm thấy giật nảy cả mình. Tuy nhiên cái này Thanh Hà Thôi gia chính là thiên hạ thế gia đứng đầu. Thế nhưng trong nhà nắm giữ hoàng kim cũng không thể có mấy trăm vạn lạng, vì lẽ đó lấy ra cái này 100 vạn lượng hoàng kim, e sợ đã là Thanh Hà Thôi ra cực hạn. Vì vậy Lô Vạn Đạt đứng dậy đối với Lý Thái nói: "Chủ công, cái này Thanh Hà Thôi ra tuy nhiên cùng ta Phạm Dương Lô ra đều là ngũ tính thất tông, thế nhưng là chân chính thiên hạ thế gia chi chủ thủ. Nếu như chủ công có thể đạt được Thanh Hà Thôi ra, như vậy chủ công đem như hổ thêm cánh. Bản vương mặc dù biết cái này Thanh Hà Thôi ra chính là ngũ tính thất tông đứng đầu, tuy nhiên phụ hoàng trọng tu thị tộc chí, đem Lũng Tây Lý nhà xếp tới thế gia đứng đầu, thế nhưng vậy cũng chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Bất quá để bản vương không nghĩ tới là cái này Thanh Hà Thôi ra dĩ nhiên có thể lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim. Xem ra bản vương vẫn là xem thường cái này ngũ tính thất tông." Lý Thái thở dài nói: "Chủ công, ngũ tính thất tông đều là truyền thừa ngàn năm thế gia. Coi như là ta Phạm Dương Lô gia, trước đây cũng có thể lấy ra thất 80 vạn lượng hoàng kim. Vì lẽ đó Thanh Hà Thôi gia lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên sự tình. Chỉ bất quá để thuộc hạ không nghĩ tới là bọn họ dĩ nhiên lấy ra 100 vạn lượng hoàng kim chủ công. E sợ không ngừng thuộc hạ không nghĩ tới, người trong thiên hạ khả năng cũng không nghĩ tới." Lô Vạn Đạt mở miệng đối với Lý Thái nói: "Trước đây Phạm Dương Lô gia lấy ra thất 80 vạn lượng hoàng kim tự nhiên là điều chắc chắn. Thế nhưng hiện tại lấy ra 20 vạn lượng hoàng kim đã là Phạm Dương Lô gia cực hạn, bởi vì từ khi Lý Thái thu Phạm Dương Lô gia thổ địa, Phạm Dương Lô gia liền đem gia tộc phương hướng phát triển phóng tới công nghiệp bên trên. Vì lẽ đó gia tộc đại bộ phận tích trữ toàn bộ lấy ra. Đương nhiên, đây cũng là Lý Thái trong lòng rõ ràng, có thể nói bây giờ Yến Quốc cảnh nội công nghiệp đang nhanh chóng phát triển. Thế nhưng là cùng Phạm Dương Lô gia có lớn lao quan hệ. Thậm chí có thể nói, nếu như không có Phạm Dương Lô gia đại lực, coi như Lý Thái nghĩ chính mình thuộc địa khai triển cách mạng công nghiệp, vậy cũng chẳng qua là một câu nói suông mà thôi. Lô gia chủ, coi như là ngũ tính thất tông toàn bộ đầu nhập bản vương dưới trướng, bọn họ cũng vô pháp lay động Phạm Dương Lô gia vị trí. Sẽ có một ngày bản vương trở thành chính thức mạnh nhất đế vương ngày. Phạm Dương Lô gia chính là thiên hạ đệ nhất đại gia tộc." Lý Thái mở miệng đối với Lô Vạn Đạt nói. Lý Thái trực tiếp xưng hô Lô Vạn Đạt vì là Lô gia gia chủ. Vậy thì nói rõ Lý Thái lời nói này nói cho không phải là Lô Vạn Đạt nghe, mà là Lô Vạn Đạt phía sau Phạm Dương Lô gia. Lô Vạn Đạt vội vàng rời đi chính mình chỗ ngồi, đi tới Lý Thái trước mặt ngã quỵ ở mặt đất, đối với Lý Thái nói: "Chủ công, bây giờ ta Phạm Dương Lô gia đã không đem cái kia thiên hạ đệ nhất thế gia hư danh để vào trong mắt. Từ khi tùy tùng chủ công, chúng ta mới biết được thiên hạ lớn đến mức nào. Chúng ta Phạm Dương Lô gia hy vọng được kết quả là cùng chủ công cùng một nơi danh thùy thiên cổ, bị hậu thế tử tôn ca tụng công đức. Này cùng thiên hạ đệ nhất thế gia hư danh so ra, mới thật sự là vinh dự, mới thật sự là đáng giá được chúng ta Phạm Dương Lô gia toàn lực đi phấn đấu mục tiêu." Nghe được Lô Vạn Đạt câu nói này, Lý Thái không khỏi trong lòng vạn phần thỏa mãn, vì vậy mở miệng nói: "Không chỉ có Phạm Dương Lô gia sẽ cùng bản vương cùng một nơi danh thùy thiên cổ, các vị đang ngồi ở đây cũng đồng dạng biết lưu danh sử sách. Chủ công, nếu Thanh Hà Thôi gia này hướng chủ công đưa than khi có tuyết, không biết chủ công lại vì sao triệu kiến chúng ta đến đây đây? E sợ chủ công là muốn mượn việc này để đạt tới mặt khác mục đích đi. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, quân sư nói không tệ. Hiện tại chuyện này có hai cái phương thức xử lý. Đệ nhất chính là lặng lẽ đem đám này hoàng kim vận đến bản vương trong tay. Như vậy bản vương đem sẽ không e ngại bọn họ hướng về bản vương sỉ nhục. Thứ hai phương pháp chính là phóng ra tiếng gió, để bọn hắn biết rõ bản vương trong tay có đủ hoàng kim. Căn bản không phải bọn họ có thể đủ chống lại, như vậy sẽ làm bọn họ từ bỏ sỉ nhục âm mưu. Mà bây giờ trong tay bọn họ đã đổi thành đại lượng đường nguyên, vì lẽ đó cái này đường nguyên phổ biến, cũng là thuận Lý Thành Trương thực hành xuống. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, nếu như muốn hòa bình xử lý việc này, cái kia tốt nhất phương pháp chính là phóng ra tiếng gió. Để những cái thế gia hiển quý biết rõ, bọn họ vào lần này sỉ nhục trong âm mưu, là căn bản không thể được bất kỳ chỗ tốt nào. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cũng là biết tự nhận xui xẻo, đồng thời cũng là đại biểu chủ công đường nguyên phổ biến, đã xem như triệt để thành công. Thế nhưng bọn họ cũng tuyệt đối biết ghi hận trong lòng, thậm chí sẽ ở muốn còn lại cách nào cho chủ công ra vấn đề khó. Nếu như chủ công muốn nhất lao vĩnh giật, vậy thì lặng lẽ đem khoản này hoàng kim vận đến U Châu, sau đó chờ bọn họ hướng về chủ công sỉ nhục, sau đó mượn cái này thời cơ để bọn hắn triệt để vạn kiếp bất phục. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, thuộc hạ cảm thấy quân sư nói rất hay, như vậy chẳng những có thể lấy triệt để nát tan những cái thế gia hiển quý, còn có thể ẩn giấu Thanh Hà Thôi gia đã trung thành với chủ công chuyện này. Lưu Nhân Quý đứng dậy, mở miệng đối với Lý Thái nói, không biết các vị có thể hay không có cái gì không giống kiến giải, cũng có thể nhờ vào đó thời cơ hướng về bản vương nêu ý kiến. Bản vương biết sau khi cân nhắc hơn thiệt, làm ra cuối cùng quyết định. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, dù sao giữa hai người này còn có khác nhau rất lớn. Một cái là có thể triệt để những cái thế gia hiển quý đàng hoàng, bất quá nhưng sẽ làm dân chúng chịu đến rất lớn khủng hoảng, thậm chí sẽ làm bách tính xuất hiện dung chuyển, mà thả ra tin tức là đơn giản nhất sự tình, bất quá nhưng lưu lại cho mình rất lớn tai họa ngầm. Đây cũng là Lý Thái tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy sự tình. Thế nhưng ở giữa hai người Lý Thái cũng rất khó chọn. Dù sao bất kể như thế nào làm, đối với mình mà nói đều là một lần khảo nghiệm. Vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ đem mọi người triệu tập mà đến, đến thương lượng lượng đến cùng nên làm sao đi làm. So sánh đối với mình cùng Yến Quốc có lợi. Thế nhưng là để Lý Thái không nghĩ tới là, mọi người dĩ nhiên chăm miệng một lời, toàn bộ Từ Lương ý kiến, liền ngay cả Ngân An Điện bên trong mấy vị nữ sĩ cũng đồng dạng tán thành Từ Lương. Điều này làm cho Lý Thái vạn phần bất đắc dĩ, trong lòng lầm bầm lầu bầu nói, xem ra thủ hạ ta đều là một đám phần tử hiếu chiến, xưa nay sẽ không sẽ sợ sự tình huyên náo quá to lớn. Bất quá Lý Thái cuối cùng vẫn còn tiếp thu Từ Lương kiến nghị, chuẩn bị triệt để nát tan những cái thế gia hiển quý, để bọn hắn Yến Quốc cảnh nội cũng lại hất không dậy chút nào sóng gió. Có lẽ đây chính là đau dài không bằng đau ngắn đạo lý. Nếu đại gia nhất trí cho rằng nên để những cái thế gia hiển quý biết rõ mình rốt cuộc phạm bao lớn sai lầm, cái kia bản vương cũng là không có dị nghị, cứ dựa theo quân sư cùng các vị quyết định đi làm. Tần Hoài Ngọc, Trình Thiết Nghiêu, Quất Chỉ Bảo Lâm, Quất Chỉ Bảo, La Thông, các ngươi năm người lập tức mang bản bộ binh mã ra khỏi thành, đi vào nghênh tiếp Thanh Hà Thôi gia, nhất định phải làm cho bọn họ bình an đến U Châu. Cũng sẽ nhớ ở các ngươi là lấy ra khỏi thành đi săn danh nghĩa rời đi. Như vậy khi trở về đợi đương nhiên phải mang về đại lượng món ăn dân dã, còn Thanh Hà Thôi gia, hay là lão cách nào để bọn hắn đem hoàng kim giấu vào xe lửa bên trong? Lý Thái mở miệng nói. Lý Thái vừa dứt lời, Tần Hoài Ngọc năm người đứng dậy hướng về Lý Thái rõ một tiếng, sau đó xoay người rời đi Ngân An Điện, triệu tập bản bộ nhân mã ra U Châu Thành. U Châu Thành phát sinh tất cả, Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người tự nhiên sẽ không biết. Bọn họ đang tải cẩn thận từng ly từng tí một, áp tải trăm vạn lượng hoàng kim hướng về U Châu mà tới. Nhị đệ, ta xem những này Bình An Tiêu cục tiêu sư đều không phải hời hợt hạng người. Từ bọn họ áp tải trăm vạn lượng hoàng kim, chúng ta nên có thể yên tâm. Thôi Vĩnh Niên đối với Thôi Trường Niên nói, đại ca nói không tệ, ta cũng hỏi thăm một chút. Cái này Bình An Tiêu cục là lệ thuộc vào Yến Vương Điện hạ, là Mặc Môn Hồ gia Mặc Hiệp tạo thành. Vì lẽ đó những này Bình An Tiêu cục tiêu sư, vậy cũng đều là Mặc Môn cao thủ. Hơn nữa theo ta được biết, Yến Vương Điện hạ chính là cái này Mặc Môn cự tử, là thiên hạ Mặc Môn đệ tử chính thức thống soái. Thôi Trường Niên gật gù sau đối với Thôi Vĩnh Niên nói, tuy nhiên việc này ta cũng sớm có nghe thấy, thế nhưng hôm nay gặp mặt nhưng với lời truyền miệng có chỗ không giống. Bởi vì ta chính thức cảm nhận được những người này trên thân sát khí. Thôi Vĩnh Niên gật gù rồi nói ra, ngay tại huynh đệ hai người nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên có một tên Mặc Hiệp đi tới bên cạnh hai người, cười đối với hai người nói, hai vị đông gia, các người quá nhìn ra lên chúng ta những này Mặc Hiệp. Ở Yến Vương trong mắt chúng ta chẳng qua là phổ thông đệ tử mà thôi. Cùng Yến Vương những cái bách chiến chi sư so ra, chúng ta cũng là chỉ xứng làm cái này Bình An Tiêu cục tiêu sư. Vì lẽ đó chờ các ngươi đến U Châu mới gặp được cái gì mới thật sự là Yến Vương. Cái này Mặc Hiệp sau khi nói xong liền cười lớn nghênh ngang rời đi. Cái này không khỏi để Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người cả kinh. Bọn họ vẫn cảm thấy Lý Thái toàn bộ thế lực chính là cái này Mặc Môn. Dù sao dựa vào Mặc Môn để Lý Thái hùng bá nhất phương đã dư sức có dư. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên sẽ không cảm thấy Lý Thái vẫn còn có so với Mặc Môn càng thêm có lực chiến đấu thế lực tồn tại. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được, tên kia Mặc Hiệp nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa. Bởi vì bọn họ ở ngày thứ ba thời điểm liền gặp phải một đội sát khí đằng đằng kỵ binh. Chi kỵ binh này phân mặc ngũ sắc chiến giáp, trong tay binh khí đó cũng là sáng lấp lóa. Hơn nữa là bọn họ căn bản là không có từng thấy quái dị vũ khí. Thôi Vĩnh Niên cảm giác đầu tiên chính là chi kỵ binh này là tới cướp trong tay bọn họ hoàng kim. Vì lẽ đó trong lòng đó là vạn phần thấp thỏm. Dù sao dựa vào bên cạnh mình hơn 10 vị Mặc Hiệp cùng Thanh Hà Thôi gia nhân ngựa, e sợ căn bản vô pháp cùng người ta so sánh hơn thua. Ngay tại Thôi Vĩnh Niên huynh đệ hai người lo lắng thời điểm, Tần Hoài Ngọc vung đạp cách dưới yên chiến mã, đồng thời đi tới Thôi Vĩnh Niên trước mặt nói, không biết vị nào là Thanh Hà Thôi gia gia chủ? Ta chính là Thanh Hà Thôi gia gia chủ Thôi Vĩnh Niên, không biết vị tướng quân này xưng hô như thế nào, tới đây lại là vì chuyện gì? Thôi Vĩnh Niên trong lòng run sợ đối với Tần Hoài Ngọc hỏi. Nếu là Thanh Hà Thôi gia gia chủ, vậy chúng ta coi như tìm tới chính chủ. Ở Yến Quốc, tiền tướng quân Tần Hoài Ngọc phụng Yến Vương Điện hạ chi mệnh mang thiết vệ cấm quân đến đây nghênh tiếp Thôi gia gia chủ. Tần Hoài Ngọc mở miệng nói, lần này Thôi Vĩnh Niên tâm treo trên cao rốt cục thả xuống. Vì vậy mở miệng nói, Tần tướng quân nhưng làm ta Thôi Vĩnh Niên dọa sợ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là chạy xe này trên hoàng kim mà đến đây. Nếu như hoàng kim này thật sự có cái gì sơ suất, cái kia huynh đệ chúng ta hai người lại có cái gì mặt mũi đi U Châu gặp mặt Yến Vương Điện hả? Thôi gia chủ cứ yên tâm đi, từ chúng ta thiết vệ cấm quân ở bất kỳ người nào cũng đừng hòng đón xe trên Hoàng Kim chủ ý. Bất quá thôi gia chủ nhưng cần dựa theo Yến Vương Điện Hạ sắp xếp. Đến đi còn lại đường. Sau đó Tần Hoài Ngọc liền đem Lý Thái sắp xếp, báo cho Thôi Vĩnh Niên. Thôi Vĩnh Niên gật gù rồi nói ra. Tất cả toàn nghe Yến Vương Điện Hạ sắp xếp. Cái này 100 vạn lượng hoàng kim liền giao cho Tần tướng quân ngài đến hộ tống. Huynh đệ chúng ta hai người tuyệt không nửa điểm dị nghị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.